Ta bị lừa hôn, chương 48, mãi mãi yêu người. Góc truyện audio.com. Chuyện trùng hợp là đạo diễn của chương trình Mãi mãi yêu người lại là đạo diễn Ứng Quang Kiện của chương trình Tiếng hát hay nhất. Trong lúc quay Tiếng hát hay nhất, y nhìn trúng năng lực giải trí của Linh Duyệt, y vốn dĩ định mời Mạc Diễm và Linh Duyệt cùng tham gia chương trình vì một năm nay bọn họ vô cùng nổi tiếng, nói là couple quốc dân cũng không ngoa. Linh Duyệt còn dễ mở miệng nhưng mời Mạc Diễm lại quá khó nên trước khi đến đây, y đã nói chuyện xong xuôi với Mạc Diễm rồi mới dám tìm Linh Duyệt. Ai ngờ, Mạc Diễm cũng có ý này, hơn nữa, anh còn ngỏ lời bảo Linh Duyệt không đi thì anh cũng không đi. Quyền quyết định nằm trong tay Linh Duyệt. Sau khi y bàn luận xong với Phan Văn, đạo diễn Ứng nhanh chóng đi nói chuyện với Ngô Cẩm Vinh. Ngô Cẩm Vinh bật cười vì có một game show yêu đương tìm tới Linh Duyệt. Chương trình kia của cậu vừa mới quay xong mà cậu đã nhanh chóng chuẩn bị một chương trình kế tiếp rồi ư, đạo diễn Ứng mỉm cười. Chẳng phải đó là nối gót sao? Tại đài truyền hình của chúng tôi có quá ít đạo diễn ấy mà. Pudding Vixoy, Woodpress.com, nói trắng ra vẫn là y có năng lực. Ngô Cẩm Vinh cũng không muốn bác bỏ mặt mũi của Ứng Quang Kiện, nhưng Linh Duyệt đi yêu đương khiến anh phải bật cười. Mấy người có chắn mình tìm đúng người không? Cậu ấy mới bay lớn mà nói gì tới yêu với đương. Thằng nhóc miệng còn hôi sữa như cậu ấy chỉ biết ăn thôi. Game show bình thường mời Linh Duyệt đều khá năng động và trẻ trung, chỉ có chương trình này là độc nhất vô nhị. Đối phương nói nghiêm túc, anh cứ yên tâm, tôi không tìm sai đâu, tôi đến đây là vì cậu ấy. Ngô Cẩm Vinh đột nhiên cảnh giác, vai chính khác là ai? Tạm thời là Mạc Diễm, tôi định biến bọn họ thành couple quốc dân. Năm ngoái, độ hot trên mạng của hai người họ cao nên người xem chắc chắn sẽ vô cùng mong chờ chuyện này. Nụ cười trên mặt Ngô Cẩm Vinh chợt tắt, anh thăm dò. Có phải cậu đã nói trước với Mạc Diễm rồi hay không? Pudding Vixoy, Woodpress.com, đạo diễn Ứng không ngờ Ngô Cẩm Vinh lại nhanh trí đến thế, y trả lời. Đúng là không gạt được anh, tôi quả thật đã nói chuyện xong xuôi với cậu ta. Chấm, bên Mạc Diễm bảo sao? Cậu ta bảo xem ý Linh Duyệt, nếu như cậu ấy đồng ý thì cậu ta cũng đồng ý. Ngô Cẩm Vinh im lặng, lịch trình hiện giờ của Linh Duyệt đúng là còn trống. Lúc trước cậu đã thể hiện năng lực của mình nên bây giờ đang cần một chương trình để cậu ấy phát triển độ nổi tiếng. Nếu là một kịch bản hay thì càng tốt hơn, nhưng game show yêu đương này khiến Ngô Cẩm Vinh rất do dự vì chẳng phải Linh Duyệt sẽ càng bị gắn liền với Mạc Diễm hơn sao? Vả lại, Mạc Diễm tham gia chương trình yêu đương hơi khác với phong cách bình thường của cậu ta, lẽ nào đối phương là vì Linh Duyệt? Ngô Cẩm Vinh chưa thể nói rõ, để tôi hỏi ý kiến Linh Duyệt xem cậu ấy muốn tham gia hay không? Muộn nhất là ngay mai tôi sẽ cho cậu biết kết quả. Đạo diễn Ứng vui mừng, thế tôi chờ câu trả lời của anh. Không lâu sau khi Ngô Cẩm Vinh cúp máy, lại có một cuộc điện thoại gọi tới. Lần này là một người quen, đạo diễn Vương. Pudding Vixoy, Woodpress.com, lúc đạo diễn Vương không quay phim thì tính tình ông rất tốt, ông cười ha hả rồi hỏi. Gần đây, Linh Duyệt có đang bận chuyện gì không? Tôi nghe nói cậu ấy bị người khác cướp vai hả? Ngô Cẩm Vinh cười khổ. Đến ông cũng nghe rồi ư, đúng vậy, loại chuyện này chẳng có gì mới mẻ trong giới showbiz nên cập nhật nhanh thôi. Góc truyện audio.com. Hiện giờ tôi định quay một bộ phim huyền huyễn, hai nam chính nên tôi muốn chọn Linh Duyệt vào vai chính. Ngô Cẩm Vinh, Pudding Vixoy, Woodpress.com, rõ ràng đây là chuyện tốt nhưng lại khiến anh sinh ra cảm giác khó hiểu. Với trình độ bây giờ của Linh Duyệt thì có hơi quá sức khi đảm nhiệm vai chính trong đoàn phim của ông không? Đạo diễn Vương không quan tâm chuyện đó. Cậu ấy có thể học, cậu ấy học rất nhanh. Mỗi ngày cậu cứ cho cậu ấy học một kỹ thuật diễn xuất khác nhau vì ít nhất phải 3 tháng sau đoàn phim mới bắt đầu casting. Trước đó tôi đã quyết định nhân vật này là Linh Duyệt nên không cần tìm người khác. Tiếng chuông cảnh giác trong lòng Ngô Cẩm Vinh vang lên một cách khó hiểu. Giác quan thứ 6 mách bảo anh có chuyện gì đó sai sai. Tôi muốn hỏi ai là người phối hợp với Linh Duyệt vậy? Đạo diễn Vương cười nói. Mạc Diễm chứ ai, vai diễn này cũng là Mạc Diễm đề cử Linh Duyệt vì cậu ta cảm thấy Linh Duyệt làm được. Với lại tôi cũng khỏi cần lãng phí thời gian đi tìm người khác. Pudding Vixoy, Woodpress.com, Ngô Cẩm Vinh âm thầm thở dài, quả nhiên lại là Mạc Diễm. Hiện giờ kịch bản vẫn chưa thay đổi nhưng bộ tiểu thuyết này vô cùng nổi tiếng. Cậu cứ lên mạng tìm thử tiểu thuyết ra nổi tiếng, ăn củ cà rốt và quả cà không ăn bí đao. Viết bất diệt, cậu đừng xem cái tên tác giả rác rưởi như vậy nhưng nội dung truyện lại rất xuất sắc vì mua bản quyền của gã mà tôi tốn hơn 10 triệu đấy. Đạo diễn Vương đau đớn trong lòng, ông thường đầu tư vào phim mình dựng nên chi phí đầu tư ban đầu quá lớn, đôi khi còn tốn hết 200 triệu nên lần này ông lại muốn tìm Mạc Diễm tài trợ. Ngô Cẩm Vinh thật sự lên mạng kiểm tra, Bộ tiểu thuyết này vô cùng nổi tiếng, nó được chia thành 3 nhóm thượng trung hạ, nhân giới, giới tu chân, và tiên giới. Bộ truyện nói về đôi trúc mã khi còn nhỏ có 2 thân phận khác nhau một trời một vực. Một người là tiểu khất cái, một, còn người kia là tiểu thiếu gia xuất thân là con nhà làm quan. Trong một lần đi ra ngoài chơi, tiểu thiếu gia gặp nạn, được tiểu khất cái cứu nên cậu hết sức tin tưởng tiểu khất cái. Cậu thường lén chạy ra ngoài chơi với cậu ta, sau đó lại len lén dạy cậu ta luyện võ. Pudding Vixoy, Woodpress.com, tiểu khất cái ăn mày. Đến khi trưởng thành, gia đình tiểu thiếu gia gặp phải thảm họa diệt môn khiến cậu biến mất khỏi nhân giới. Sau đó tiểu khất cái lớn lên trong khi liên tục tìm kiếm cậu. Mọi người đừng quên rằng đây là kịch bản có 2 nam chính, chuyện này giống như cái rễ bạch nguyệt quang. 2. Trong lòng Long Ngạo Thiên khiến anh ta luôn tìm kiếm vợ mình. 2. Nỗi niềm nhung nhớ nhưng không thể bên cạnh người mình thương. Khi anh tìm được cậu thì tiểu thiếu gia đã đổi tên họ và gia nhập vào danh môn. Cậu mặc y phục màu trắng, trông lạnh lùng như tiên và đôi mắt như khối băng lạnh lẽo không bao giờ tan chảy. Sau khi 2 người nhận ra nhau, tiểu thiếu gia vẫn đối xử với anh rất tốt. 2 người bắt đầu khoảng thời gian luyện công, diệt yêu, thăng cấp linh lực, đi thám hiểm khắp nơi và gặp nhiều nguy hiểm. Cuối cùng, bọn họ tu thành chính quả tiến tới giới tu chân. Ở giới tu chân xảy ra vô số trắc trở khiến 2 người cùng nhau thâm nhập vào tiên giới. Kết cục là bọn họ nắm tay nhau, trở thành vương của thế giới đó. Cốt truyện có nhiều phân cảnh đánh nhau, tình tiết mạo hiểm thay đổi bất ngờ, hầu như không có bất kỳ chi tiết vô nghĩa gì cũng đủ thấy bản lĩnh viết truyện của tác giả. Cocchuyenaudio.com. Linh Duyệt vừa bắt đầu quay một bộ phim như vậy, tuy anh chưa biết kịch bản sẽ đổi ra sao nhưng chi tiết quan trọng sẽ không cắt bỏ. Mỗi thế giới cần phải quay nửa năm, quay đến 3 thế giới thì Linh Duyệt phải ở bên Mặc Diễm suốt 3 năm. Pudding Vixoy, Woodpress.com. Tất nhiên, anh không phủ nhận bộ phim này được quay bởi bàn tay của đạo diễn Vương và sự tham gia của Mặc Diễm sẽ vô cùng đẹp mắt lại còn kiếm rất nhiều tiền. Nhưng anh vừa nghĩ tới chuyện 3 năm sau Linh Duyệt sẽ 20 tuổi, cậu có thể đăng ký kết hôn thì Ngô Cẩm Vinh nảy sinh cảm giác khó hiểu như mất đi rau xanh mà mình nuôi lớn. Ngô Cẩm Vinh hiểu chuyện tình cảm hơn Linh Duyệt, đến buổi chiều anh nhịn hết nổi bèn gọi cho Phan Văn. Gần đây lịch trình của Mặc Diễm và Linh Duyệt trùng nhau khá nhiều, tình cờ thật đấy, ha ha ha. Pudding Vixoy, Woodpress.com. Phan Văn nhận ra lời nói của anh chứa đựng hàm ý sâu xa. Chưa đợi Ngô Cẩm Vinh dò xét thì y đã mở miệng. Tôi nói lão Ngô, nghe chuyện của bọn trẻ thì cứ để bọn trẻ tự giải quyết, anh cản được sao? Vả lại, Mặc Diễm muốn theo đuổi Linh Duyệt, cậu ta còn có thể chạy đi đâu được? Ngô Cẩm Vinh, trực tiếp thừa nhận, con mẹ nó thật trắng trợn. Chẳng biết Phan Văn đang ăn gì mà tiếng nhai nghe cực kỳ giòn, rộp rộp rộp rộp. Lẽ nào anh muốn nhìn một cơ hội tốt vụt mất sao? Sau khi im lặng khá lâu, anh cúp máy một cách lạnh lùng. Nếu anh quả thật không quản lý được chuyện này thì cứ theo ý trời, Mặc Diễm và Linh Duyệt. Mặc Diễm thật sự rất ưu tú và đáng tin, còn Linh Duyệt một con gấu con ngoài ăn chơi ra. Để anh cảm thấy ổn đấy chứ, ít nhất vẫn có người che chở cậu. Đối với vị hôn thế đó của Linh Duyệt, Ngô Cẩm Vinh cảm thấy rất không đáng tin. Nếu không có tình cảm thì sau này cô ấy sẽ tự rút lui. Phụ huynh của 2 người cũng ẩu tả thật, thời đại nào mà còn tự mình sắp đặt hôn nhân. Đám cưới giữa giới nhà giàu với nhau cũng đâu thể hủy hoại hạnh phúc của một đứa nhỏ. Buổi trưa, Linh Duyệt chạy ra ngoài mua một túi quà vặt đến giờ mới về. Cậu bắt đầu chia cho chú bảo vệ rồi thấy ai cũng cho một cái. Ngô Cẩm Vinh đứng ngay cửa sổ nhìn cậu, Linh Duyệt cảm thấy ai đó đang quan sát mình bèn ngẩng đầu lên, trùng hợp đối diện với ánh mắt của anh. Cậu vui vẻ vẫy tay, chạy chậm chậm vào phòng làm việc. Anh Vinh, em mời anh ăn vặt. Ngô Cẩm Vinh mở túi ra nhìn vào bên trong, sô-cô-la, thạch trái cây, hạt dưa, hạnh nhân, trà sữa. Anh nói, tất cả đều là đồ mà con nít thích ăn. Linh Duyệt híp mắt cười. Thứ đơn giản nhất là thứ khiến ta vui vẻ nhất. Ngô Cẩm Vinh bật cười. Sáng nay, anh nhận được 2 cuộc điện thoại muốn mời cậu. Linh Duyệt dùng răng xé bao thạch trái cây. Sau đó thì sao? Trước tiên, chúng ta hãy nói về kịch bản mà đạo diễn Vương tìm cậu. Hoa, vậy chắc chắn là ông sẽ trả rất nhiều tiền. Danh tiếng của đạo diễn Vương trong mắt Linh Duyệt chính là tiền. Pudding Vixoy, Woodpress.com. Ánh mắt của đứa nhỏ này sắp biến thành hình đồng tiền mất rồi, Ngô Cẩm Vinh nói. Trước tiên đừng nhắc tới tiền, để anh kể sơ qua kịch bản cho cậu nghe. Bộ phim này có 2 nam chính, tạm thời quyết định là cậu và Mặc Diễm. Em với thầy Mặc yêu nhau ư? Động tác ăn của Linh Duyệt khựng lại vì cậu thấy hơi khó xử. Vậy em phải yêu như thế nào? Tụi em quá thân với nhau rồi. Khi Ngô Cẩm Vinh thấy vẻ mặt này của Linh Duyệt, trong lòng anh hơi nắm chắc vài phần. Hai người phải cẩn trọng trong việc ăn nói, vì dù sao thì cốt truyện cũng là thăng cấp chữ yêu và yêu đương. Cóc truyện audio.com. Ý anh muốn nói là đầu tiên cậu phải cải thiện kỹ năng diễn xuất. 3 tháng sau sẽ quyết định diễn viên, nên trong 3 tháng này cậu phải đạt tới yêu cầu của anh. Thứ hai là bộ phim này tổng cộng có 3 thế giới, mỗi thế giới đều phải quay ít nhất là nửa năm, cậu sẽ mất hết 3 năm để quay bộ phim này. Anh định tổ chức một concert cho cậu vào năm tới, cậu nghĩ mình làm được không? Pudding Vixoy, WordPress.com, Linh Duyệt gật đầu. Em làm được, trước hết chúng ta hãy tạm gác chuyện yêu đương gì đó sang một bên, vì chuyện quan trọng là kiếm tiền. Đạo diễn Vương có nói ông ấy sẽ trả em bao nhiêu tiền cho bộ này không? Ngô Cẩm Vinh bật cười. Ý của đạo diễn Vương là một tập sẽ cho cậu 20 vạn. Đây là mức giá cao nhất mà người khác có thể đưa cho cậu trong showbiz. Một thế giới có khoảng từ 40 tới 60 tập, cậu tự tính đi. Em quay được, anh Vinh, em có thể quay 100.000 tập, yêu đương gì đó cũng có thể. Linh Duyệt khỏi cần đếm, vì dù sao cũng sẽ tính ra rất nhiều tiền. Ngô Cẩm Vinh, Linh Duyệt kích động đến bánh kẹo cũng chẳng buồn ăn. Hợp đồng đâu rồi anh, mau đưa cho em ký tên. Cậu bình tĩnh lại đã, 3 năm lận đấy. Pudding Vixoy, WordPress.com, chẳng sao cả, miễn có tiền thì em làm được hết. Anh Vinh à, trên 100 vạn đấy. Kỹ năng tính toán thần sầu này khiến Ngô Cẩm Vinh tức sôi máu. Anh nhìn cậu nhún nhảy mà chỉ muốn bước lên đánh cậu một phát. 2-3 năm sau, giá trị của cậu chắc chắn sẽ còn hơn hiện tại. Đến lúc đó thì tiền quay phim của cậu cũng sẽ cao hơn. Em không quan trọng chuyện đó. Anh Vinh, em giao hết cho anh đi nói chuyện với bọn họ đi. Linh Duyệt phấn khích đến đỏ cả mặt. Không ổn rồi, anh Vinh mau vịn em lại, em vừa nghĩ đến chuyện em sẽ có thật nhiều tiền thì em cảm thấy lâng lâng. Ngô Cẩm Vinh đỡ chán, Mặc Diễm làm thằng nhóc nhà mình kích động đến ngốc rồi. Vậy trước tiên anh sẽ đồng ý với đạo diễn Vương rồi đặt tiền lương cho thế giới thứ nhất. Còn thế giới thứ hai và thứ ba thì sẽ được tính theo độ nổi tiếng của cậu lúc đó. Linh Duyệt gật đầu một cách dữ dội. Vâng vâng vâng, anh mau đi đi. Cậu đừng gấp như vậy, còn một việc anh phải nói cho cậu biết nữa. Có một chương trình giải trí tìm cậu, họ muốn mời cậu và Mặc Diễm tham gia làm couple trên mạng. Linh Duyệt nghiêng đầu, couple, Ngô Cẩm Vinh ghét bỏ nói. Ý bọn họ là muốn xem hai người yêu đương với nhau đấy. Phụt, Linh Duyệt bật cười, bọn họ sẽ không được thấy cảnh đó đâu. Thầy Mặc luôn xem thường em, anh ta sẽ không diễn trò với em đâu. Bọn họ không muốn hai người diễn kịch, hai người cứ làm như bình thường, còn đội ngũ chương trình sẽ bao ăn bao ở và quản lý chuyện đi du lịch. Linh Duyệt giơ tay đăng ký tham gia. Em đi, Ngô Cẩm Vinh thấy hơi mệt trong người. Anh vẫn chưa giải thích xong. Linh Duyệt có lý do đầy đủ. Đi du lịch miễn phí mà em còn không đi thì chẳng phải là em bị ngu sao? Có khả năng Mặc Diễm cũng đi, vì anh ta chắc chắn sẽ không bị gạt. Đây là một chương trình hay đấy. Pudding Vixoy, WordPress.com, Linh Duyệt thật sự rất thông minh trong mấy chuyện này, làm khóe miệng Ngô Cẩm Vinh co giật. Bọn họ vẫn chưa chắc Mặc Diễm muốn đi hay không, vì anh ta đang chờ câu trả lời của cậu. Đội ngũ chương trình tìm Mặc Diễm chưa anh? Tìm rồi, đôi mắt Linh Duyệt phát sáng. Buổi tối em sẽ hỏi anh ta muốn đi chơi chung hay không? Cuối cùng, Ngô Cẩm Vinh khó chịu nói. Chương trình này có tổng cộng 8 tập, cóc truyện audio.com. Sau khi quay xong, chắc cậu sẽ nhận được 300 vạn. Quay game show kiếm nhiều tiền thật. Hoa, wow, Linh Duyệt hít sâu một hơi rồi ngồi xổm trên mặt đất ôm lấy hai tay của Ngô Cẩm Vinh. Anh Vinh, em xỉu mất. Tiền, tiền, tất cả mọi thứ chói lòa trước mắt em đều là tiền. Ngô Cẩm Vinh mím môi, vì tiền mà cậu ta đã quá liều mạng. Anh nói cậu nghe, chương trình này có 5 cặp đôi, đang yêu tân hôn, kết hôn được 7 năm, kết hôn được 20 năm và couple trên mạng. Linh Duyệt ngồi dưới đất tò mò, có phải họ quay xong sẽ lập tức chia tay không? Couple trên mạng trong 2 mùa đầu tiên có một cặp thì yêu nhau thật, còn cặp kia thì cắn xé nhau. Hoa, Pudding Vixoy, WordPress.com, cặp yêu nhau thì có một đôi chia tay, còn một đôi đã kết hôn và hiện đang sống rất tốt. Ngô Cẩm Vinh hơi mê tín, anh sợ sau khi quay về thì chẳng những mối quan hệ giữa Linh Duyệt và Mặc Diễm không tốt hơn mà còn cắn xé nhau. Nếu là như thế thì sẽ gây thiệt hại rất lớn đến việc phát triển của Linh Duyệt trong tương lai. Linh Duyệt không quan trọng mấy chuyện đó, bọn họ cắn xé nhau đâu liên quan gì tới em chỉ đi kiếm tiền thôi mà. Ngô Cẩm Vinh, mục tiêu của thằng nhóc này rõ ràng thật, anh còn biết nói gì bây giờ, thôi thì chấp nhận vậy. Ban đêm, Linh Duyệt trèo tường vào nhà Mặc Diễm rồi vui vẻ hỏi. Thầy Mặc, anh có định đi tham gia game show đó không? Mặc Diễm thong thả nói. Tại sao tôi lại phải đi? Tôi cũng đâu có thiếu tiền. Nếu cậu muốn đi thì tôi có thể giúp cậu. Cậu muốn tôi đi cùng không? Linh Duyệt cảm động bèn gật đầu. Tôi muốn, lão đại à, anh tốt quá. Mặc Diễm chơi điện thoại. Vì cậu đã cầu xin tôi nên tôi sẽ đồng ý. À quên mất, lời cầu xin hồi nãy của cậu tôi đã ghi âm lại rồi. Mặt Linh Duyệt ngơ ra, cậu ngồi ngay trên tường. Ghi âm ư? Mặc Diễm nhướng mày, cười đều. Sau này, cậu không ngoan ngoãn thì tôi sẽ cho cậu nghe lại. Linh Duyệt, Mặc Diễm lấy từ sau lưng ra một gói lá sen được buộc bằng một sợi dây. Cậu nhìn cách buộc bánh thì chắc chắn không phải là người hiện đại làm ra. Xuống đây, anh mua đồ ngon cho cậu này. Pudding Vixoy, Woodpress.com, Linh Duyệt nhảy từ trên tường xuống. Cái gì vậy, đồ ăn nhẹ được làm từ tài nấu nướng hơn 1.000 năm. Thế giới loài người không mua được món này đâu. Khi anh mở gói lá sen ra, trong đó là từng miếng bánh mì thịt đã được cắt nhỏ. Cậu không biết là làm từ thịt gì nhưng lúc nó bị gói lại không ngửi thấy được mùi, nhưng khi anh mở ra thì mùi thơm lập tức xông vào mũi cậu. Linh Duyệt ngồi cạnh Mặc Diễm, cậu dùng tay cầm lấy một miếng rồi giơ lên nhìn, sau đó nếm thử. Linh Duyệt giơ ngón cái lên, ngon quá, Mặc Diễm mỉm cười nhìn vẻ mặt đầy thỏa mãn của cậu. Nếu cậu thích thì lần sau tôi sẽ mua nhiều một chút. Cảm ơn anh, Linh Duyệt híp mắt cười, trông đáng yêu như một trái tim nhỏ bé. Khóe miệng Mặc Diễm dương lên, đây là lời cảm ơn hay là yêu tôi? Ha ha, Linh Duyệt lắc lư đầu mình rồi trêu chọc, tùy anh, Mặc Diễm mỉm cười, nắm cổ cậu, nhóc con ngốc nghếch, thầy Mặc anh nói xem, sau khi hai ta tham gia chương trình này thì có đánh nhau không? Linh Duyệt vừa ăn vừa nói, tôi mới được bổ sung kiến thức về hai mùa trước. Tôi nghe nói, trong đó có hai couple quốc dân, một đôi thật sự quen nhau và một đôi cắn xé nhau trên mạng rất kịch liệt. Đến bây giờ mà họ vẫn không thèm đứng chung sân khấu, còn fan hâm mộ hai nhà gặp mặt sẽ dẫm đạp lẫn nhau. Fan của hai ta sẽ không đánh nhau chứ? Tôi không biết, gocchuyenaudio.com. Mặc Diễm mỉm cười, đặt tay lên đầu Linh Duyệt một cách dịu dàng. Cả đời cũng sẽ không cắn xé nhau, cậu cứ yên tâm. Linh Duyệt ngẩng đầu, anh đừng làm hư kiểu tóc của tôi. Kiểu tóc của cậu trông đẹp lắm. Pudding Vixoy, Woodpress.com, ha ha ha, tôi cũng cảm thấy kiểu tóc này rất đẹp, tôi còn có thể làm như vậy. Màu tóc trên đầu Linh Duyệt biến thành màu đỏ, sau đó là vàng tím. Mặc Diễm liên tục bị chọc cười, anh kéo Linh Duyệt vào trong lòng mình, cậu đáng yêu quá đi mất. Danh sách khách mời cho mùa thứ 3 của chương trình Mãi Mãi Yêu Người được thông báo chính thức. Hơn nữa, họ còn tác tên các khách mời để bắt đầu quảng cáo. Nửa năm trước đã có một số người đoán xem khách mời sẽ là ai trong chương trình chuyên môn Rắc Đường Ngược Cầu này. Bọn họ còn liệt kê ra một danh sách các cặp vợ chồng nổi tiếng và xin đội ngũ chương trình mời những người trong đó. Ngay khi thông báo chính thức của chương trình được tung ra, các phương tiện truyền thông và người nổi tiếng trên mạng đều rối rít chia sẻ lại. Khi cư dân mạng thấy Mặc Diễm và cộng tác của anh xếp hạng đầu vì họ có nhiều thâm niên, chuyện đầu tiên mà cư dân mạng làm là dùng mình, sau đó xoa mắt nhìn chăm chú từng chữ một để xác nhận lại, Mặc Diễm và Linh Duyệt. Cảm xúc của cư dân mạng bùng nổ. À, tôi chết mất, chương trình này muốn nghịch thiên à, đạo diễn ăn tiên đan sao? Mời được cả Mặc Diễm, người có chết cũng không tham gia game show. Trời ạ, tôi tắt thở mất thôi. Có phải tôi sẽ được thấy nhà của nam thần không? À, anh Mặc và Duyệt Duyệt. Hai người làm tròn chính là đám cưới đó. 800 năm nay, tôi hiếm khi thấy Linh Duyệt hoạt động nên cậu ấy ít lên sóng. Lần này, cậu ấy tham gia chương trình thực tế. Cậu ấy định sống chung một phòng, ngủ chung một giường với anh Mặc à, nhãi con phải học cách bảo vệ mình biết chưa? À, chảy máu mũi, ngay cả khăn giấy cũng không chặn được. Chương trình yêu đương, mấy người có bản lĩnh tham gia chương trình này thì phải có bản lĩnh công khai nhá. Tôi đã chuẩn bị tiền mừng xong xuôi rồi đó. Ôi trời ơi, tôi không ổn rồi, tôi bị thiếu oxy rồi, hai người bọn họ đi chung với nhau, chỉ hai người bọn họ đi chung thôi cũng khiến tôi sắp hôn mê bất tỉnh. Hai người còn sống chung một phòng với nhau, ha ha ha ha. Lầu trên mau lau sạch máu mũi đi, tôi nghĩ chắc là mỗi người một phòng, mùa trước có một cặp quay xong chương trình là vội vàng chia tay đấy. Bây giờ, nam nam đều được quyền kết hôn nên chắc chắn phải chú ý hành động của mình. Pudding Vixoy, Woodpress.com, tôi mặc kệ, hai người họ là một đôi. Đã quyết định quay thì phải ngủ chung. Anh Mặc đi đâu, tôi đi đó. Anh Mặc đẹp 1-2. Cách chương.